Chiến thần Cuồng Phong, chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 413. Trả giá để có thể sống sót. Cho dù để ông ta quỳ xuống làm chó, ông ta cũng đồng ý. Bên cạnh ông ta, Lâm Yến Vân, Lâm Quận Hoàng và Dương Nguyệt Dung đều đang lo lắng. Bọn họ không biết Tần Vũ Phong khi đang cực kỳ tức giận sẽ ra làm chuyện gì. Tần Vũ Phong, anh đừng có làm gì dại dột. Giết người là phạm pháp. Cho dù người là chủ tịch Phong Vân, giàu có hơn người khác, nhưng anh cũng không thể coi thường luật pháp. Đúng vậy, Lâm Kiều như chưa chết lại mà chỉ bị mù thôi. Cùng lắm là chúng tôi sẽ bỏ tiền chữa lành mắt cho cô ấy. Đến bây giờ, nhà họ Lâm vẫn không hối hận chút nào. Thậm chí còn nghĩ cho mọi chuyện bé đi. Tôi sẽ không giết các người. Tần Vũ Phong hừ lạnh. Nghe vậy, bốn người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tần Vũ Phong lại tiếp tục nói. Để cho các người chết thì quá là dễ dàng đối với các người. Tôi sẽ để cho các người nếm trải cảm giác mà Kiều Như đã phải chịu đựng. Để cho các người sống trong địa ngục cho đến tận cùng. Đến khi chết đi, vừa nói, Tần Vũ Phong vừa đi tới lò hơi bên cạnh lấy ra một cái thanh sắt màu đỏ tươi. Mặt ngoài thanh sắt còn ảnh lên tia lửa đỏ sẫm do nung nóng đã lâu. Dù ở xa, người ta cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ như thiêu đốt. Anh từng bước đến gần Lâm Yến Vân, với ánh mắt sắc bén đến khó thở. Anh muốn làm gì? Lâm Yến Vân sắc mặt thay đổi, tóc tại kinh hãi, có linh cảm không tốt. Chẳng phải cô tự nhận mình là mỹ nhân số một Dương Hải và luôn ghen tị với nhan sắc của Lâm Kiều như sao? Được thôi, hôm nay tôi sẽ hủy hoại khuôn mặt của cô và đóng lên mặt cô hai chữ tội phạm. Để lại một thứ không bao giờ xóa được trên khuôn mặt của cô. Giọng nói của Tần Vũ Phong vô cùng lạnh lùng, giống như gió lạnh của Siberia. Xăm mình, đây là một trong những hình phạt lâu đời nhất ở nước Hoa Hạ. Phương thức thực hiện là để lại dấu vết trên mặt người hoặc các bộ phận khác trên cơ thể để trở thành dấu vết vĩnh viễn. So với các hình phạt khác khi bị thương ở chân tay. Rõ ràng là xăm mình là ít nghiêm trọng nhất. Tuy nhiên, việc xăm mình không thể che giấu được. Nó không chỉ gây đau đớn về thể xác mà còn gây ra sự tủi nhục vô cùng. Đối với một người phụ nữ cực kỳ quan tâm đến sắc đẹp như Lâm Yến Vân, nếu cô ta xăm hình lên mặt còn tàn nhẫn hơn là giết cô ta. Tần Vũ Phong, làm ơn, thương xót cho tôi, vợ chồng một đêm trăm ngày ân nghĩa. Dù sao chúng ta cũng đã kết hôn được 3 năm rồi. Cũng có phần tình cảm. Chỉ cần anh nguyện ý giơ cao đánh khẽ, tôi nguyện ý làm nữ nô của anh, chăm sóc anh thật tốt. Mỗi ngày đều quỳ xuống để cho anh sai bảo. Chinh phục, Lâm Yến Vân nói năng rất cẩn thận. Giống như một chú chó đang vẫy đuôi. Tuy nhiên, nghĩ đến hành vi thâm độc của cô, trong lòng Tần Vũ Phong càng thêm chán ghét. Anh trực tiếp dí thanh sắt nóng vào má cô ta. Xì xèo, thanh sắt nóng chạm vào làn da mỏng manh. Phát ra âm thanh da thịt cháy xì xèo. Khoảnh khắc tiếp theo, trên mặt trái của Lâm Yến Vân có thêm một dòng chữ màu đỏ sẫm. Tù nhân, từ nay, chữ, tù nhân, sẽ theo cô ta mãi cho đến già. Lâm Yến Vân hét lên một tiếng đau đớn. Trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Tần Vũ Phong, tối nguyền rủa anh cả đời không được chết tử tế. Anh cùng con chó cái Lâm Kiều Như. Hai người các người đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Bây giờ tôi thật sự hối hận. Hối hận rằng không nên sử dụng vôi sống, mà nên tạt bằng axit sulfuric, để con chó cái đó bị biến dạng, bị hủy dung. Nghe được những lời ác độc này, Tần Vũ Phong mặc kệ cô ta, mà cầm lấy thanh sắt nóng bước tới chỗ ba người họ Lâm kia. Chẳng mấy chốc, từ tù nhân cũng đã được để lại trên khuôn mặt của họ. Làm xong chuyện này, Tần Vũ Phong phẩy phẩy tay, gọi cho vệ binh bên ngoài nói. Đưa bốn người này vào tầng 18 của thiên lao thi hành án. Thời hạn là 999 năm. Cách chương.